Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 484 ăn ra cái khác hệ tới. Lão gia tử cùng nhị thúc cũng đều nhìn Viêm Tự, yêu cầu hắn lấy cái chủ ý ra tới, này liên quan đến sinh tử sự. Liền bãi ở trước mắt, nếu giải quyết không được, như vậy nhân tộc, thậm chí toàn bộ thượng cổ chín hoang thế giới sở hữu sinh vật. Đều đem chết ở trận này tai nạn giữa chúng ta vội vàng gấp trở về. Chính là vì bố trí chuyện này. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn chuyên tâm phô đường lui. Mặt khác sự tình có thể phóng liền buông. Chỉ có một nhiều tháng thời gian, không gian pháp tắc đã ở hỏng mất giữa. Tới Hoa Tôn vực cũng chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Nếu không gian pháp tắc hỏng mất, nơi tụ tập bảo hộ lại hảo cũng vô dụng. Căn bản ngăn cản không được không gian hỏng mất sẽ mang đến tai nạn, ngươi nói muốn như thế nào làm? Chúng ta đều nghe ngươi, lần này mở miệng chính là lão gia tử. Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành bên kia sẽ đi thông báo một tiếng. Bọn họ nguyện ý liền đi theo chúng ta. Không muốn, liền không liên quan bọn họ chết sống. Chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta chuyện nên làm là được tại đây loại sống chết trước mắt. Ai còn có thể lo lắng người khác? Không gian pháp tắc nói không chừng ngay sau đó là có thể hỏng mất đến Hoa Hạ Thành. Bọn họ còn có cái gì hảo do dự hảo chu bị? Ở như vậy tai họa ngập đầu trước mặt, cái gì đều có vẻ tái nhợt vô lực, cái gì đều không quan trọng. Viêm Tự nhìn về phía Đường Thời. Hắn muốn nói đã nói xong, dư lại liền xem Đường Thời, phía trước làm tìm kiếm có khác hệ. Tư chất hảo, cấp bậc cao thức tỉnh giả, tìm được rồi sao? Đường Thời hiện tại nhất quan tâm, là sẽ có bao nhiêu người có thể tiến vào thánh vực truyền kỳ. Một khi không gian pháp tắc hỏng mất, trong không khí nguyên năng rất có khả năng biến mất, đến lúc đó thẻ bài có lẽ liền không thể lại sử dụng. Khi đó đúng là hỗn loạn cùng nguy hiểm thời điểm, nếu không có một đám cường giả ra tới bảo hộ nhân tộc. Đối kháng không biết nguy hiểm, chỉ dựa vào bọn họ vài người, là tuyệt đối không được. Hiện tại liền tính bại lộ hệ thống sự, Đường Thời cũng muốn bồi dưỡng một đám như vậy cường giả ra tới. Đây là cần thiết, chuyện này, ở bọn họ trước khi rời đi liền công đạo qua, nhị thúc cũng nói sẽ đi làm, này đều mấy tháng xuống dưới, hẳn là có mặt mày mới đúng, nhị thúc có điểm do dự. Đồng thời đạt tới này đó điều kiện thức tỉnh giả, phi thường thiếu chỉ cần là nội trí tạp vị có khắc hệ này một cái. Là có thể xoát đi xuống một số lớn, nhưng nếu thật sự ở Viêm Lai Thành tìm, cũng không phải tìm không thấy. Chỉ là, không chỉ có muốn nội trí tạp vị có khắc hệ, tư chất còn muốn ở sử thi cấp trở lên. Này lại là một cái không qua được điểm mấu chốt, nguyên bản thật vất vả lấy ra tới có khắc hệ thức tỉnh giả. Lại muốn bởi vì này một cái bị xoát đi xuống một ít cuối cùng chính là cấp bậc. Này một cái, Đường Thời nhưng thật ra không có cứng nhắc quy định, nếu trước hai điều đều phù hợp, cấp bậc vấn đề nhưng thật ra không lớn, liền tính là thức tỉnh kỳ, hắn cũng có thể băng nhân đề cao đến anh hùng kỳ đỉnh. Chẳng qua tiêu hao nguyên năng tạp nhiều một ít thôi, nếu có thể bồi dưỡng ra tới đắc dụng thánh vực truyền kỳ cường giả. Lãng phí một ít cũng không có gì, muốn có thu hoạch, khẳng định yêu cầu trả giá. Đường Thời đối điểm này xem đến thực khai, nếu đồng thời phù hợp này đó điều kiện thức tỉnh giả nơi. Nơi đều là, kia mới là phi thường kỳ quái sự tình, phù hợp điều kiện ít người, nhưng thật ra ở Đường Thời đoán trước trong vòng, có bao nhiêu? Chỉ cần có, liền dễ là mơ siêu toàn bộ Viêm Lai Thành có 7 cái. Quy phụ lại đây Lam Tinh Thành có 4 cái, Diêu Vũ trong thành có 5 cái. Hơn nữa, trên cơ bản đều là thẩm phán hội người, cơ hồ sở hữu thiên tài cấp thức tỉnh giả đều chạy thẩm phán. Hội đi, hiện tại muốn tìm người như vậy, cơ hồ không cần đi địa phương khác sàng chọn, cơ hồ đều ở thẩm phán hội, dư lại kia 1-2 cái ngoại lệ, còn đều là săn thú liên minh người. Này hai nơi đều là dễ dàng tụ tập cường giả địa phương, 16 cá nhân. So Đường Thời dự đoán muốn thiếu, như vậy nhiều thức tỉnh giả giữa, cư nhiên liền tuyển ra như vậy điểm. Xác thật có điểm thiếu, Viêm Tự đột nhiên hỏi. Vì cái gì chỉ có Viêm Lai Thành bên này? Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành đâu? Sương Hoa Thành thân là Tân Đô. Bên trong tư chất hảo thức tỉnh giả có khối người. Nếu từ Sương Hoa Thành chọn người, khẳng định không ngừng cái này số. Lạc Xuyên Thành là cùng Viêm Lai Thành thực lực không phân cao thấp nơi tụ tập. Bên trong lấy ra mười mấy hai mươi cá nhân tới cũng nên dư giả, nói đến cái này. Nhị thúc liền nhịn không được thở dài. Đem nguyên nhân nói ra, nguyên lai Viêm gia muốn tuyển người như vậy. Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành lập tức cảnh giác lên. Ở bọn họ xem ra, đây là Viêm gia mời chào cường giả thủ đoạn. Sao có thể đem chính mình nơi tụ tập cường giả đưa cho Viêm Lai Thành? Vạn nhất Viêm Lai Thành đối bọn họ sinh ra lòng xấu xa. Bọn họ chẳng phải là nguy hiểm. Cho nên lộng tới cuối cùng, cũng chỉ có ở Viêm Lai Thành tuyển người, đường thời trầm ngâm một lát. Nhị thúc là như thế nào cùng bọn họ nói? Ta đem chọn lựa điều kiện cấp ra tới. Minh xác tỏ vẻ là muốn bồi dưỡng bọn họ trở thành người mạnh nhất. Là có thể vượt qua thức tỉnh kỳ thực lực siêu cấp cường giả. Kết quả Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành vừa nghe, chẳng những không cho chọn lựa như vậy thức tỉnh giả, còn cấp che kín mít, đúng không? Đường thời tiếp theo nhị thúc nói tiếp nhị thúc lại lần nữa thở dài. Mặc kệ khi nào, tổng không thể thiếu những cái đó kéo chân sau người. Tam thúc nghĩ, cắn răng một cái, một phách sofa liền nói. Không thể y bọn họ, thật sự không được, liền tới ngạnh, đâu ra thời gian cùng bọn họ chu toàn này đó quanh co lòng vòng sự. Tam thúc, tạm thời đừng nóng nảy, đường thời áp tay, ý bảo tam thúc không nên gấp gáp, liền tính ra ngạnh, còn không phải muốn nắm tay nói chuyện. Nếu đánh lên tới càng là lăn lộn người, nếu bọn họ như vậy không tin được chúng ta liền làm cho bọn hắn xem. Đến lúc đó có bọn họ hối hận, phỏng chừng liền tính chúng ta không cần, bọn họ cũng sẽ ngạnh đưa cho chúng ta tam thúc một cân nhắc. Lập tức minh bạch đường thời ý tứ, nói xuông chứ không làm. Nhị thúc lời nói lại thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Rốt cuộc có thể hay không trở thành siêu cấp cường giả. Không ai gặp qua, ai sẽ tin tưởng, nếu thật đem này phê cường giả bồi dưỡng ra tới. Đến lúc đó khiến cho bọn họ hối hận đi thôi. Phỏng chừng bọn họ không thu. Những cái đó phù hợp điều kiện thức tỉnh giả. Cũng sẽ thượng vội vàng đưa tới cửa tới. Trước đêm này 16 cá nhân đưa đến chúng ta trụ địa phương. Ta muốn bắt đầu thực thi. Hiện tại hắn nhất để ý chính là kim tước bên kia tình huống. Không biết kia hai cái man nhân nghiên cứu phù văn thẻ bài thế nào. Nếu không có thành công. Chuyện này còn tiến hành không đi xuống, đường thời liền kỳ quái. Hệ thống thương thành cái gì đều có, vì cái gì cô đơn không có phù văn thẻ bài. Hắn phía trước cũng bớt thời giờ hỏi qua hệ thống. Hệ thống trả lời là, phù văn có thể đơn độc sử dụng, có ai sẽ làm điều thừa chế tác thành thẻ bài tới dung. Một câu đem đường thời đổ đến không lời gì để nói, hệ thống trực tiếp ném xuống một câu liền không. Phản ứng đường thời, nếu có thể lăn lộn ra tới là nhân tộc bản lĩnh. Nếu lăn lộn không ra, chính là không kia vận khí tiến vào kia một bước vốn dĩ đường thời đã cảm thấy không hy vọng. Nghe thấy hệ thống cuối cùng nói, tức khắc ánh mắt sáng lên, nói như thế tới, phù văn thẻ bài là có thể bị chế tạo ra tới. Rốt cuộc thành cùng không thành. Liền xem nhân tộc chính mình, hệ thống không có trắng ra nói ý là Thánh vực truyền kỳ cái loại này cảnh giới, ngươi cho rằng ai đều có thể tiến vào sao? Chỉ cần có thể bị chế tạo ra tới là được, có biện pháp tổng so không có biện pháp muốn hảo, cho nên đường thời hơi chút an tâm một chút, cũng tin tưởng kim tước nhất định có thể hoàn thành hắn cấp nhiệm vụ tưởng xong này đó. Đường thời đột nhiên hỏi. Viêm gia thế nào, những cái đó tiến hóa chi loại ăn sao, liền không có một cái phù hợp điều kiện, đã 7 cái nhiều tháng xuống dưới, tổng nên có hiệu quả mới đúng, liền tính nội trí tạp vị khắc hệ tương đối phiền toái. Nhưng là đề cao tư chất khẳng định là có thể, tiến hóa chi loại chủ yếu tác dụng chính là đề cao tư chất. Tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng chỉ cần có hy vọng, ăn nhiều, sớm hay muộn sẽ gặp phải ta và ngươi tam thúc. Còn có viêm cảnh cùng viêm tinh, tất cả đều là sự thi tư chất, Đường Thời ánh mắt sáng lên. Bất quá thấy nhị thúc chưa đã thèm bộ dáng, hẳn là chưa nói xong, quả nhiên, nhị thúc tiếp theo nói. Chẳng qua chúng ta bốn cái nội trí tạp vị khắc hệ là cái vấn đề, bằng không viêm ra một lần là có thể xuất hiện bốn cái. Không, hơn nữa viêm tự, hẳn là năm cái thánh vực truyền kỳ cường giả. Đáng tiếc, kia tiếp tục ăn nha. Nội trí tạp vị tình huống là từ tư chất quyết định. Nói không chừng ăn đến nhiều, đem nội trí tạp vị khắc hệ cấp ăn ra tới cũng không nhất định, Đường Thời kiên trì cũng không phải. Không có đạo lý, nội trí tạp vị tình huống xác thật cùng thức tỉnh giả tư chất có rất lớn quan hệ. Chỉ cần tư chất cũng đủ hảo, nội trí tạp vị liền sẽ không kém đi nơi nào, hiện tại nguy cơ gần ngay trước mắt. Bọn họ nơi nào còn có tâm tình ăn tiến hóa chi loại bắc kia một tia hy vọng. Y nhị thúc ý tứ, dứt khoát cũng đừng ăn, miễn cho lãng phí tiến hóa chi loại, tam thúc cũng cùng nhị thúc giống nhau ý tưởng. Cảm thán nói, ta nghe viêm tinh cái kia hỗn tiểu tử nói, hắn tư chất từ hy hữu biến thành sử thi thời điểm. Nội trí tạp vị giống như nhiều hai cái, còn cùng ta thổi, nói hắn ăn ra khắc hệ tới, nghe tam thúc nói chuyện ngữ khí. Là rõ ràng không tin, Đường Thời cùng viêm tự lại đều là trong lòng vừa động. Bọn họ cũng đều biết ăn tiến hóa chi loại có thể có nhất định tỷ lệ đem tư chất đề đi lên. Nhưng thật ra còn không có gặp được quá, tư chất lên đây, liền nội trí tạp vị số lượng cũng biến nhiều ví dụ. Chẳng lẽ, thật sự ăn ra khắc hệ tới? Viêm tự nhìn về phía nhị thúc, viêm cảnh không có nội trí tạp vị biến nhiều sự tình sao? Không nghe hắn nói, Đường Thời cười nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự ăn ra khắc hệ tới? Chỉ cần thăng cấp một lần là có thể đã nhìn ra trong tình huống bình thường. Chỉ cần nội trí tạp vị có khắc hệ, mỗi lần thăng cấp thời điểm, giống như vận mệnh chú định đều có chỉ dẫn, giống Đường Thời cùng viêm tự chính là như vậy. Đường Thời bởi vì là vong linh hệ, từ lúc bắt đầu liền xác định, ở lúc sau thăng cấp khi được đến bản mạng tạp, đa số đều là cùng vong linh hệ có quan hệ thẻ bài. Viêm tự được đến bản mạng tạp, cũng đều là cùng nguyên tố có quan hệ, nhưng luyện hóa bản mạng tạp, như thế vừa thấy, không khó phát hiện nội trí tạp vị đối bản mạng tạp chỉ dẫn, Đường Thời làm cho mọi người mặt. Ở trên hư không điểm giữa vài cái, trong tay xuất hiện bốn chương đỉnh thăng cấp tạp, phóng tới trên bàn trà, đẩy cho nhị thúc cùng tam thúc, rốt cuộc có hay không xuất hiện khắc hệ. Chỉ cần thăng cấp một lần sẽ biết, nhị thúc cùng tam thúc gật đầu. Cái nhận lấy hai chương thăng cấp tạp, lưu trữ trở về cấp nhi tử một chương. Chính mình lưu một chương, hiện trường mọi người, cơ hồ đều đem an tĩnh ngồi ở bên cạnh hai vị dưỡng cấp quên mất. Nhìn đến bọn họ như thế hòa thuận, liền đỉnh thăng cấp tạp đều sẽ không chút do dự đưa ra tới. Chu Hưng Bình cùng Vệ Nguyên Châu nói không hâm mộ là giả. Hết chương.